Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 723, Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành. 3. Vương Quế quản sự đại nhân. Vừa đi vào cái này gọi là Ca Vũ Thính địa phương, nhất thời cảm giác mình cả người cũng mềm. Cả đang lúc cự đại ca múa trong sảnh, lóng lánh một loại màu hồng ánh đèn, đầy đủ mọi thứ vật phẩm cùng nhân đều ở đây loại màu hồng ánh đèn chiếu rọi xuống, tản ra một loại lộng lẫy, diêm dúa mỹ cảm. Huống chi vừa đi vào rồi Ca Vũ Thính chung, thật dày màn cửa sau khi để xuống, liền đem toàn bộ huyên náo chắn ngoài cửa. Đương nhiên, trong ca múa giống vậy có trận trận bài hát tiếng vang lên, nhưng là so sánh lên bên ngoài những thứ kia bùng nổ vô cùng tiếng hát, Ca Vũ Thính chung loại này lộ ra vô cùng dịu dàng. Dù là Vương Quế quản sự đại nhân thề, hắn nghe không hiểu ca hát phụ nhân này trong miệng thật sự ra bất luận một chữ nào mát, nhưng là loại này như đồng tình nhân ở bên tai khuynh thuật, mê sảng tiếng hát, nhưng là vô cùng thành công hát vào Vương Quế quản sự tâm lý, lay động đến trong lòng của hắn không khỏi tình cảm, thậm chí để cho hàng này nhớ lại rất nhiều phủ đầy bụi đã lâu sự tình. Nói thí dụ như năm đó, hắn vẫn một cái thanh sáp 17 tuổi thời niên thiếu, nhà cách vách thanh mai trúc mã cô em gái kia tử. Thanh sáp, tinh khiết, giống như khe núi thanh lương sơn tuyền, còn có núi dã đang lúc thanh tân, xui ai vô danh hoa nhỏ. Đáng tiếc là tạo hóa trêu ngươi, tự mình ở thành công gia nhập Tử Tiêu phái sau, liền lại cũng không có trở về quá. Cái kia nhà cách vách muội tử, bây giờ sợ sớm đã là thân là nhân phụ, hơn nữa làm không tốt đều đã cho trong thôn nông phu sinh ra một đống lớn hài tử. Có lẽ đã như cùng nàng năm đó mẫu thân như thế, eo đã to giống như thùng nước. Đối với Vương Quế không khỏi tao tình đứng lên bụng dạ lịch trình, Ngưu lão gia căn bản là không biết gì cả. Dĩ nhiên, hắn coi như là biết, cũng là sẽ không đặt tại tâm lý. Hắn chú ý là Tử Tiêu thành có tiền đại gia môn, đối với Ca Vũ Thính đánh giá như thế nào. Bởi vì thời gian vội vàng, cho dù là Ngưu lão gia đối với lần này ký thác rồi kỳ vọng rất lớn, định dùng tới giật tiền Ca Vũ Thính, nếu như rơi vào hiện đại vị diện trong mắt người khác, thật là cũng là rách nát có thể. Một cái cỡ lớn nhất lều vải, cũng chính là gánh xiếc thú biểu diễn lưu động cái loại này. Năm trước thời điểm, chỗ ngồi này lều vải hay lại là Ngưu lão gia dẫn quân tấn công Vu Điện lúc, toàn bộ đại quân trung quân đại trướng. Bây giờ mà liền trở thành Ca Vũ Thính chỗ. Đáng được ăn mừng là, bởi vì ban đầu ghét bỏ này loại này lều vải, mỗi lần hủy đi giả bộ thời điểm tương đối phiền toái. Hơn nữa Ngưu lão gia không gian mang theo người chung vừa có đủ sức chứa còn thừa lại, cho nên ở dựng xây xong sau khi, Ngưu lão gia mỗi lần đều là trực tiếp thu vào không gian mang theo người. Nếu không chỉ là xây dựng cái này lều vải, Ngưu lão gia cũng phải dẫn kia nhiều chút cái gì cũng không biết đại bình trà môn làm việc thượng cả ngày thời gian. Ca Vũ Thính mặt đất bây giờ hay lại là một xi măng mặt loại này xa hoa chất liệu, ở loại thời giờ này vội vàng dưới tình huống, đó là muốn không cũng không muốn suy nghĩ. Duy nhất đặc biệt một điểm địa phương chính là chỗ này bị tạm thời chỉnh sửa một chút, toàn thể thượng còn coi như bằng phẳng. Cuối cùng ở trên giường một tầng tiện nghi nhất sợi hóa học thảm đỏ, coi như là xong chuyện. Thậm chí, bởi vì thời gian quá gấp, lều vải chung quanh rãnh thoát nước cũng không kịp mở đáo. Đoán chừng là chỉ cần kết quả hơi lớn hơn vũ, lều vải trên mặt đất, thì sẽ là một đoàn tương hồ. Bất quá, đây không phải là còn không có trời mưa sao? Về phần trong vũ trường, sang trọng lô ghế riêng, tinh xảo tạp tọa cái gì thông thông không có. Duy nhất nắm giữ chính là một thủy màu trắng bàn này lon. Mỗi chương bên cạnh bàn bị hợp với 8 cái cùng khoản băng ni lon, cũng chính là hiện đại vị diện cửa hàng lớn cái loại này. Cuối cùng, hơn nữa tràn đầy mập mờ màu hồng ánh đèn, cùng với âm hưởng bên trong không ngừng phát đến từ Đặng Lệ Quân kinh điển bài hát cũ, Thỏa thỏa chính là một bước hiện đại vị diện thỏ tử ra, còn là mới vừa cải cách cởi mở lúc đó. Những thứ kia thân ở 18 tuyến huyện thành nhỏ, thành hương kết hợp bộ mới đặc biệt ca vũ thính bộ dáng. Ngưu lão gia tấn quan sát liếc mắt, ca vũ thính trên trung bình ngồi tỉ số. Sau đó hàng này rất là vui vẻ yên tâm hiện, trong vũ trường trên 100 cái bàn. Cho tới bây giờ thời điểm cư, nhưng có 8/10 trở lên ngồi trên tỉ số. Dựa theo cái này tư thế, không bao lâu nữa thời gian là có thể hoàn toàn ngồi đầy. Đối với lần này, Ngưu lão gia toàn thân cao thấp, ngay cả từng cái lông lỗ cũng thư thái đứng lên. Phải biết mỗi một đi vào nhân, đây chính là muốn nộp một cái ngân bối xác vé vào cửa. Bất kể nam nữ già trẻ đều là giống nhau, cũng không có bất thuyết pháp này. Ngoài ra, mỗi cái bàn nhưng là đều có 30 ngân bối xác thấp nhất tiêu phí. Xem như vậy, nơi này ngồi ở đâu là cái gì có tiền đại gia, mà là một quả mai mê người kim bối xác, mang theo vương quế các loại một đám quản sự đại nhân. Ngưu lão gia đi thẳng tới tốt nhất trang nhã khu. Thực ra cái gọi là trang nhã, cũng đồng dạng là một thủy cửa hàng lớn khoản ni lon bàn ghế. Cùng những địa phương khác so sánh, có thể nói không có nửa điểm khác biệt. Nếu như nhất định phải tìm ra cái gì bất đồng lời nói, nơi này chính là cách trong vũ trường vị trí gần hơn một ít. Trong vũ trường nơi này vị trí, có một cái mười mấy thước vuông tiểu vũ đài. Trên sân khấu lúc này đang dùng xa hoa nhiều chút máy chiếu hình phát một đoạn video. Một người mặc bikini phụ nhân đang ở bờ biển gãi làm chi phí, làm ra đủ loại cám dỗ tính động tác. Trời đất chứng giám, vì chiêu đãi tốt những thứ này có tiền đại gia, Ngưu lão gia thật lòng có cân nhắc qua, có phải hay không là hẳn phát ra một ít xích độ lớn hơn mảng nghệ thuật, qua lại báo rộng lớn quần chúng nhân dân yêu thích. Chẳng qua là bất đắc dĩ, chính trực Ngưu lão gia thật sự là không cách nào mê muội lương tâm, làm ra loại này làm trái đạo đức sự tình tới. Bất quá nhìn trước mắt đến, trước mặt loại này cường độ video, hoàn toàn là vậy là đủ rồi. Chất phác từ tiêu thành quần chúng nhân dân, ở tại bọn hắn hữu sinh chi niên chung, nơi nào thấy qua như thế bùng nổ nội dung. Lúc này, trong đại sảnh mấy trăm số hiệu đại lão gia, cùng với số ít phụ nữ đồng chí, bọn họ chính cắn đậu phộng hạt dưa, ăn uống từ đắt mâm trái cây, nướng chuỗi cùng bia đá, tập trung tinh thần nhìn video, dường như tương đối hưởng thụ. Vừa mới ngồi xuống không lâu, một cái do chợt chân đàn bà tạm thời đảm nhiệm phục vụ viên liền vội vàng tiểu chạy tới. Nàng hướng về phía Ngưu lão gia khom mình hành lễ lúc, không để ý chút nào đem mở cực thấp trong cổ áo, mê người sự nghiệp tiến bại lộ ở trước mắt mọi người. Trong miệng canh là đang nói lời nói trước, một trận nhà nghề cười duyên cùng lời mở đầu. Ông chủ khỏe, các vị các đại gia được. Ma quỷ thế nào mới đến, ta nhưng là muốn chết các ngươi rồi. Tiếp đó, khi nhìn đến Ngưu lão gia không phải là đẹp như vậy nụ cười, lúc này mới nhớ Ngưu lão gia huấn luyện. Lúc này, mới ngay cả vội vàng đổi lời nói nói đến. Hoan nghênh các vị tôn quý khách nhân, quang lâm Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành. Không biết các vị muốn ăn chút gì không? Thấy được tên này chợt chân đàn bà, trên mặt kia ngượng ngùng lúng túng nụ cười, Ngưu lão gia trong lòng hạ quyết tâm. Những thứ này chợt chân các phụ nữ làm phục vụ viên, như vậy động một chút thì là bay loạn ánh mắt quyến rũ. Không lời trước cười điệu bộ, cũng chính là tạm thời ứng cho xuống. Sau khi, nhất định phải đào tạo ra một nhóm hợp cách phục vụ viên tới. Hắn Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành, đây chính là đứng đắn thích hợp địa phương. Suy tư ngay miệng, Ngưu lão gia trong miệng liên tục phân phó đi đứng lên. Tới dương bia đá, mang đến số lớn mâm trái cây, chụp cái dưa leo, đậu phộng cũng tới một phần. Ngoài ra cho bàn này nhân thủ tới 50 chuỗi thịt nướng đại thận. Những thứ này đủ loại thức ăn, ở phía thế giới này chung, cũng chính là thịt nướng đại thận là tạm thời ở bản xứ mua. Còn lại loại nào nguyên liệu nấu ăn, đều là Ngưu lão gia không gian mang theo người tồn kho, trực tiếp lấy ra là được. Hơi chút phiền toái một chút, chính là Ngưu lão gia không gian mang theo người bia đại đều không phải là ướp lạnh. Bất quá vấn đề này cũng không lớn. Trong thành có số lớn quặng nitrat kali bán ra, giá cả còn tương đối tiện nghi. Người này công phu chế băng một phen, liền có thể giải quyết vấn đề. Chợt chân đàn bà ghi nhớ sau khi gọi thức ăn, liền xoay người lắc eo chi rời đi. Không chút nào cảm thấy ở ca vũ thính chung, tới điểm chụp dưa leo, cùng với thịt nướng đại thận những chuyện này, là biết bao không bình thường sự tình. Hơn nữa, ca vũ thính chung còn có đậu hủ thúi cùng đường dầu bánh cung cấp. Đuổi đi chợt chân đàn bà sau, Ngưu lão gia lúc này mới quay đầu, muốn vì mới vừa rồi phục vụ viên thất thố, đối với Vương Quế đám người biểu thị hạ xin lỗi. Ở mở miệng trước, Ngưu lão gia đã biết hoàn toàn không có cần thiết, bởi vì Vương Quế những thứ này quản sự đại nhân môn có một cái tính một cái. Giờ phút này đều là nhìn chợt chân đàn bà rời đi bóng lưng xuất thần, ngay cả con người cũng sắp chừng ra ngoài. Dù sao, chân đạp 12cm gót giày giày cao gót, người mặc chất lượng kém đại hồng kỳ báo, hai chân bộ một đôi lưới cá tất chân, thậm chí còn trên đầu mang theo một đóa đỏ thẫm ni lon hoa, chợt chân đàn bà khắc kia ý dãy dụa rời đi bóng người, đã thật sâu dọi vào rồi Vương Quế đám người trong mắt, đi sâu vào đến trong lòng bọn họ, để cho cả người bọn họ cũng nóng động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.